Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, phàm là nữ nhân chính là lão bà ngươi sao? Huyền Sa cảm thấy nơi này rất có ý tứ. Nó cái kia khổng lồ thân hình đi tới nơi này thời gian cũng không dài. Ước chừng là Vân Tái bọn hắn tiến hành một lần cuối cùng địa thế đo lường thời điểm đến. Nửa đường còn chiêm ngưỡng một cái kỳ quan. Đừng nói, rất đẹp, bao nhiêu a? Đại chính là phiêu lượng, đại chính là đẹp mắt. Huyền Sa cảm thấy, cái kia đài khí tượng lớn đặc biệt phù hợp chính mình khí chất. Nếu như mình lượn vòng đi tới, ngẩng đầu rắn, sau đó bễ nghễ thiên hạ. Cái này, có thể thái trang bức. Ta nghĩ có một ngôi nhà, thành xây gò núi, cao cao to to, chịu lấy mưa to tại phương Nam leo mấy ngày. Huyền Sa cảm thấy có chút phiền phức. Chính mình từ đầu đến cuối không thể tới gần những cái kia bộ tộc cư trú địa phương. Bởi vì nơi đó thật sự là quá nhiều người. Chính mình như thế đại cái đồ chơi. Bò qua bò lại thái dễ thấy. Nhưng mà không thể chuẩn xác xác định mặt trời đồi sở tại vị trí. Như thế cho dù phát hồng thủy, cũng là uổng phí hết nước tài nguyên. Ngược lại sẽ để cho người phương Nam có chỗ phòng bị. Cho nên nói, duy trì nước, người ta đồng hành, ta Huyền Sa không sinh sản nước, chỉ là nước công nhân bốc phát. Huyền Sa cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm thấy là thời điểm dùng một cái kỹ năng đặc thù. Đó chính là hóa hình. Đúng, đúng hóa hình, nên như thế, nói đúng ra hóa hình loại thuyết pháp này cũng không phải là chỉ yêu thú rút đi yêu thân biến thành nhân loại, hóa hình bản ý chỉ có hai cái. Một cái chính là chỉ thần Phật yêu ma quỷ quái chi lưu biến thân. Mà cái thứ hai là chết đi, nhã xương, là hình hài hóa đi, ý tứ. Giống như là ứng long loại này không biết là thiên thần hay là loài rồng ra hỏa. Biến cái thân dễ như trở bàn tay. Bất quá nàng loại kia biến thân, lại thêm hẳn là gọi là sửa đổi hình tượng. Huyền Sa không phải thần, cũng không phải thần thú, càng không phải là thiên thần. Thần nhân loại hình đồ chơi. Hắn chính là một cái ăn rồi bất tử thảo. Tu hành đến hiện tại dị thú mà thôi. Thế nhưng nắm lúc trước ăn hết cái kia bụi phúc. Tu hành những năm này. Đã đạt đến hoang thú đỉnh điểm. Tăng thêm hắn biết pháp thuật. Một dạng bắp mở. Xa thể tố chất sớm đã không thể cùng cái khác rắn hết thảy như nhau. Không phải cường đại dị thú liền nhất định sẽ hóa hình. Đây là một loại pháp thuật. Cũng là cần nhất định tư chất mới có thể thi triển. Đầu tiên, người muốn cùng thần cái chữ này thấm chút một bên. Đừng nói tu xà mạnh cỡ nào. Dù là tu xà chế diễu Huyền Sa. Như thế đại cái rắn còn cùng người hành vi đồng dạng. Huyền Sa cũng có thể phản bác. Ra biết hóa hình. Thế nào? Người biết sao? Tu xà chỉ sợ sẽ là trực tiếp mắng lên người muốn chết. Người có bị bệnh không? Huyền Sa chuẩn bị mô phỏng theo một cái mặt người. Bất quá có một ít thần nhân hóa hình sau đó. Biết giữ lại động vật gương mặt lấy biểu hiện chính mình uy nghiêm. Thí dụ như chứ danh Lục Ngô Thần. Nên như thế cũng có rất nhiều thần nhân. Là bản thân liền lớn lên cái hình dạng. Người nào đầu thân rồng. Cái gì đầu dê thân người. Đầu chim thân người. Còn có cái kia khi con mắt. Dùng sức vung búa lớn nửa tàn nhân sĩ. Người ta vốn là dài cái dạng này. Cho nên Sơn Hải thời đại thần. Người có phải hay không cái hoàn toàn nhân dạng kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Người có thể hay không tại một ít bộ vị giống người. Bất quá bây giờ ta là lột xác sau đó thời kỳ dưỡng bệnh. Hóa hình khả năng để cho ta thực lực giảm xuống. Ba thành. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng suy xét đến nhà mình hai cái ngọa long phượng sồ đi phương Nam đi dạo một vòng. Biểu thị người phương Nam nhiệt tình hiếu khách sau đó. Huyền Sa cũng liền bình thường trở lại. Tất nhiên nhiệt tình hiếu khách. Liền biểu thị không có bao nhiêu nguy hiểm. Huyền Sa tại núi bên trong ngồi xổm mấy ngày. Quan sát một cái qua lại mọi người. Dựa theo bọn hắn hình dạng. Bắt đầu tạo hình một cái gương mặt. Niết nhân giới diện. Một cái tài khoản có thể chỉ có một lần niết mặt cơ hội. Qua lại người đều dài một dạng. Thẳng đến Huyền Sa thấy được một người. Hắn mang theo một thiếu niên đi tới. bộ pháp thường thường không có gì lạ, nhưng mà cái kia bên mặt lại xuất khí đến rồi trên trời. Thái tử Trương Cầm kỳ quái sờ sờ đầu, cảm giác có người đang nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Tượng đúng lúc nói, lão sư đẹp như thế, khẳng định có người đang trộm xem a. Hai sư đồ người từ nơi này đi ngang qua, chỉ chốc lát, sơn dã bên trong, một khối to lớn, mạch đá, bắt đầu ngoạ nguậy biến hóa. Cuối cùng đi tới một cái cùng Thái tử Trương Cầm có 6 phần tương tự người. Không dám niết 7 phần trở lên. Cuối cùng 60 điểm đạt tiêu chuẩn. Nhiều một phần lãng phí. Huyền Sa híp mắt. Rất tốt. Có một người như vậy thân phận tại. Ta liền có thể tự do ra vào phương Nam. Chấm ngoặc kép. Huyền Sa cứ như vậy. Đi phụ cận bộ lạc trộm một bộ y phục đến. Nghênh ngang đi Hồng Châu Liên minh nông mậu khu vực. Nên như thế. Huyền Sa đi tới. Cũng có chút không rời nổi bước chân. Mặc dù mùa này, khoảng cách cày cấy thời kỳ còn rất xa, thế nhưng một ít đặc thù cây trồng, tại khí hậu dần dần biến ấm phương Nam, vẫn như cũ có thể gieo trồng. Thế là chiếc cày như cũ tại ruộng hoang bên trong bị trâu lôi kéo. Guồng nước tại chuyển, máy gieo hạt tại thôi. Xe đẩy nhỏ mang theo lương thực cùng trái cây từ bên ngoài trở về. Nơi này sử dụng sản xuất công cụ, đều là Huyền Sa từ chưa từng gặp qua. Tự xưng là sống rồi mấy trăm năm, lại đối nhân tộc cũng không quan tâm Huyền Sa. Lần này, rốt cục cảm giác thế gian này tựa hồ có chút xa lạ. Hắn đem bộ pháp thả rất chậm chạp, từng bước một đi tới, mà càng là hướng mọi người tụ tập địa phương đi. Hắn có thể nhìn thấy chuyện mới mẻ vật cùng phong cảnh thì càng nhiều. Hắn nhìn thấy một mảnh đất màu mỡ, đất cày kết nối lấy đất cày, mênh mông vô bờ. Dường như cùng trời đầu cùng giáp giới. Thẳng đến hắn đi tới chợ nông dân, đi tới công điền, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai trước đó nhìn thấy vô biên đất màu mỡ bất quá là một góc mà thôi. Chợ nông dân bên trong người âm thanh huyên náo, thậm chí còn có cái khác địa phương giải rác thương nhân. Trung Nguyên đến Tiên Long bọn hắn cũng đã tới nơi này. Tại giao tiếp dê bò sau đó, người Trung Nguyên cũng bị dạng này ồn ào phồn vinh khu vực cho rung động đến rồi. Chỉ là nơi này phồn vinh, liền đã không thấp hơn đào đường thị trường. Chỉ là phương Nam nhân khẩu không bằng đào đường. Thế nhưng tại cái này chợ nông dân bên trong, trên cơ bản nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Một cái quần áo đỏ nữ nhân cũng ở nơi đây. Bất quá là tại nhà xay bột gian hàng bên trên lấy rượu uống. Ứng Long vì bảo hộ chính mình trói lọi hình tượng, liền vì có thể uống từng ngụm lớn rượu, cho nên đăng lục nữ hào thường xuyên đến vinh dự được đón tiếp chợ nông dân. Dần dà, tất cả mọi người đối cái này có thể uống rượu nữ nhân không cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng nam hào có tiền khoa, các vị thủ lĩnh nhất trí không đồng ý Ứng Long uống nhiều rượu. Mỗi tháng có nghiêm ngặt phối hợp lượng, điều này làm cho Ứng Long sẽ rất khó thụ. May mắn lão tử 3 cái tài khoản. Thế nhưng liền cái này kinh hồng một mặt, Huyền Sa toàn thân cứng ngắc. Hắn cảm giác đến cô gái này không tầm thường. Bất quá một bên khác, Tiên Long cái này khí huyết tràn đầy tiểu hòa tử trợn cả mắt lên, chờ đến Ứng Long rời đi, Tiên Long lập tức chuyển thân, hỏi bên cạnh một cái chủ quán, hỏi hắn nữ nhân này kêu cái gì, ở nơi nào, bảng số phòng bao nhiêu. Thật vừa đúng lúc, chủ quán là Mâu Hồng thị tộc trưởng Vưu Lao. Hiện tại Mâu Hồng thị gian hàng so với nguyên lai cửa đông nơi cửa hướng bên trong rời một ít, thế nhưng không có di chuyển quá nhiều. Tiên Long bọn hắn tiến đến, đúng lúc là Ứng Long mua rượu rời đi. Tiên Long nhìn vẻ mặt mờ mịt Vưu Lao, sâu sắc lại nhiệt tình biểu thị, chính mình coi trọng nữ nhân kia, phải nàng khi lão bà của mình. Vưu Lao biểu thị hắn cũng không biết nữ nhân kia ở chỗ nào. Bất quá hắn đồng thời biểu thị, nữ nhân kia tuyệt không phải ngươi cái này mau đầu tiểu tử có thể đuổi tới. Ngươi cho rằng hay là Ngũ Long thị thời kỳ đâu. Coi trọng ai đi tới chính là một bọn đánh ngất xỉu kéo đi. Tiên Long lại là rất hưng phấn. Ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ trở thành ta phụ nữ. Vưu Lao cau mày, vừa muốn nói gì. Lúc này bên cạnh người tới, làm càng tinh thần tiểu hỏa A Truy nghe được câu này. giơ lên đồ ăn vặt, tại chỗ liền mắng một tiếng. Điên, a ngốc, ngươi cho rằng là nữ nhân chính là ngươi vợ a? Tiên Long sững sờ, lập tức đại não, a truy lại mắng hai câu. Tiên Long chỗ nào chịu được, lập tức liền lên đi muốn cùng a truy khoa tay. Người Trung Nguyên đánh người Á. Một mặt khác, Huyền Sa tại trong chợ đi dạo một hồi, cảm khái nơi này phồn hoa. Hắn trộm y phục này chủ nhân, trong túi chỉ có một cái tiền vỏ sò. Huyền Sa liền mua một bình rau muối. Ước chừng qua một cái canh giờ, hắn vừa ăn một bên ra chợ nông dân. Kết quả thân hình lập tức cứng đờ. Ta nói, ngươi không phải thái tử Trường Cầm sao? Ngươi thế nào? Ha, tại sao lại ở chỗ này? Ứng Long nhìn thấy Huyền Sa có một ít mơ hồ, liền kéo hắn một thanh. Tới tới tới, uống rượu à không? Huyền Sa lập tức trừng tròng mắt, miệng khô lưỡi sử dụng, cảm thấy đại họa lâm đầu. Nữ nhân này phía gần mình, chính mình thế mà hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, Huyền Sa đã bị Ứng Long rót một vò rượu ở trên mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.